Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, tiến lên. Giờ phút này Rodriguez như cũ duy trì lấy dĩ vãng trang phục. Hắn ăn mặc ngay ngắn tây phục, bề ngoài tuy nhiên phổ thông, nhưng trong lúc phất tay luôn có một loại nghiêm túc trang trọng khí tức toát ra đến. Để cho người ta đang đối mặt hắn thời điểm, chung quy không tự chủ được cũng nghiêm túc lên. Rodriguez bên người đi theo mấy tên đồng dạng ăn mặc âu phục màu đen, tựa hồ là bảo tiêu loại hình nhân viên, đang từ tiết điểm kia chỗ hướng đi kiểm an môn, nhưng lần này vừa vặn cùng Triệu Lam đi cái chạm mặt. Trong nháy mắt này, Triệu Lam đồng tử đột nhiên rút lại, trái tim cũng bắt đầu cuồng loạn. Nhưng lập tức Triệu Lam liền nghĩ đến, giờ phút này chính mình cũng không phải là Triệu Lam, mặc kệ là từ bề ngoài lên mà nói, vẫn là từ thân phận tới nói đều cùng Triệu Lam không có cái gì tương tự địa phương. Cho nên Triệu Lam nỗ lực đè xuống trong lòng mình bất an, như cũ giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, tiếp tục chậm rãi đi lên phía trước lấy. Nhưng vừa rồi trong nháy mắt đó đối mặt đã gây nên Rodriguez chú ý. Rodriguez hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Triệu Lam, sau đó trực tiếp hướng Triệu Lam đi tới. Ở trong nháy mắt này, Triệu Lam cảm giác mình toàn thân huyết dịch tựa hồ cũng bắt đầu sôi trào. Rodriguez nhất định biết An Lệ Nhã ba người từ quân đội vây bắt bên trong đào thoát tin tức, cũng biết mình vượt mục tin tức. Đứng tại Rodriguez lập trường tới nói, chỉ phải có tướng chính mình bốn người giết chết, hoặc là để cho mình bốn người rơi vào trong tay chính phủ thời cơ liền nhất định sẽ không bỏ qua. Mà, giờ phút này khoảng cách không gian ngăn chặn kế hoạch cuối cùng chấp hành chỉ còn lại có không đủ 2 tháng, tại hành động lần này bên trong, chỉ cần mình bị phía chính phủ phát hiện, chính mình kế hoạch sẽ hoàn toàn bị trở ngại. Từ một phương diện khác tới nói, cũng liền mang ý nghĩa không gian ngăn chặn kế hoạch thất bại. Mang ý nghĩa cả nhân loại văn minh hủy diệt. Cường đại tâm lý áp lực nhượng Triệu Lam đại não cơ hồ lâm vào trống không. Nhưng Triệu Lam như cũ duy trì lấy chính mình mặt ngoài trấn định. Triệu Lam giống như là không nhìn thấy chính đang hướng về mình đi tới Rodriguez đồng dạng. Như cũ chậm rãi đi lên phía trước lấy. Nữ sĩ, xin chờ một chút. Rodriguez gấp đi mấy bước, từ phía sau lưng đối với Triệu Lam hô lên câu nói này ngữ. Triệu Lam tâm niệm thay đổi thật nhanh, vẻn vẹn một trong nháy mắt ngay tại trong não chuyển qua vô số cái suy nghĩ. Sau đó Triệu Lam xoay người, mặt không biểu tình đối với Rodriguez nói, tiên sinh, ngài có chuyện gì không? Rodriguez rất rõ ràng đang quan sát tỉ mỉ lấy Triệu Lam. Tại Triệu Lam mở lời hỏi về sau, Rodriguez thu chính mình ánh mắt, sau đó nói, thông lệ bảo an kiểm tra, xin ngài đưa ra ngài giấy chứng nhận thân phận. Thật sao? Xin ngài trước đưa ra ngài công tác chứng minh. Triệu Lam nói, Rodriguez tiện tay từ trong bọc lấy ra một phần giấy chứng nhận, sau đó đưa tới. Triệu Lam tiếp đi tới nhìn một chút, trong lòng không khỏi có chút quái gì. Cái này Rodriguez lúc nào thành chính phủ nhân viên tạm thời? Vẫn là, cái này vẻn vẹn hắn đông đảo thân phận bên trong một cái. Tựa như là lý vấp phàm như thế. Vô luận như thế nào, Rodriguez đã đưa ra chính mình công tác chứng minh. Như vậy Triệu Lam liền không còn từ chối lấy cớ. Thế là Triệu Lam chỉ có tràn đầy lấy tâm thần bất định không an lòng tình. Đem Chu Hiểu Minh vì chính mình đặc chế này phần chứng giả kiện đưa tới. Tuy nhiên đối Chu Hiểu Minh công tác có 10 phần tin tưởng. Nhưng ở Rodriguez kiểm tra phần này giấy chứng nhận thời điểm, Triệu Lam vẫn là trong lòng 10 phần bất an. Rodriguez lật qua lật lại kiểm tra hồi lâu, lại dùng tương quan máy móc đem phần này giấy chứng nhận phía trên tin tức sao chép. Về sau liền đem Triệu Lam giấy chứng nhận thân phận còn qua. Đồng thời 10 phần có lễ phép nói, đa tạ ngài phối hợp. nói, Rodriguez đối Triệu Lam cúp khom người, nhưng sau đó xoay người rời đi. Triệu Lam chứa điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ đem giấy chứng nhận một lần nữa thả chính mình trong bọc, nhưng sau đó xoay người tiếp tục đi lên phía trước lấy. Đi thẳng mấy chục mét khoảng cách, chuyển qua mấy cái chỗ ngoặt, xác định bên người không có người khác về sau. Triệu Lam mới khẩn trương đối với lắp đặt tại trên cổ áo ẩn nấp microphone nói. Ta vừa rồi gặp được Rodriguez, hắn còn kiểm tra ta giấy chứng nhận. Rodriguez, trong tay nghe lập tức truyền ra An Lệ Nhã đè nén gào thét. Này giống trong tiếng tràn đầy phẫn nộ, cái này bị ổi ra hỏa ở đâu? Ta phải lập tức qua giết chết hắn. Chu Hiểu Minh hòa khắc Lỗ Tư thanh âm thì đồng thời truyền tới. Bảo Long, ngươi phải tỉnh táo, đừng làm loạn. Rodriguez sự tình không ngại phóng tới sau này hãy nói. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là kế hoạch chúng ta. An Lệ Nhã dồn dập tiếng hít thở không ngừng truyền vào Triệu Lam lỗ tai. Nhưng cuối cùng vẫn an ổn xuống. Hừ, liền để cái này bị ổi ra hỏa lại sống thêm 2 ngày. Triệu Lam, người bên kia tình huống thế nào? Tên kia có không có hoài nghi ngươi? Ta không biết. Triệu Lam thấp giọng nói, hắn kiểm tra ta giấy chứng nhận, còn đem ta giấy chứng nhận tin tức sao chép đến máy móc bên trong. Chu Hiểu Minh, người chỗ an bài cái này thân phận giả có vấn đề hay không? Rodriguez nếu như truy tra, có thể hay không phát hiện lỗ thủng? Chu Hiểu Minh đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó đáp, giả cũng là giả. Ta tuy nhiên đưa nó an bài 10 phần ẩn nấp, nhưng nếu như gặp phải người có quyết tâm muốn truy tra, như cũ có thể tra ra lỗ thủng tới. Ta đề nghị, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, chúng ta phải tăng tốc hành động, mau chóng hoàn thành chúng ta nhiệm vụ. Cho đến lúc đó, coi như Rodriguez phát hiện cái gì, chúng ta cũng không sợ. Được, Triệu Lam đáp nói. Ta hiện tại đang tại trên bản đồ cái giờ này. Ta dự tính còn cần nửa giờ mới có thể đi vào dự định địa điểm tập hợp. Các ngươi đâu? Ta trốn ở khoảng cách điểm tập hợp chỉ có 3 phút lộ trình địa phương. Ta hội cùng các ngươi cùng nhau xuất hiện tại điểm tập hợp bên trên. An Lệ Nhã đáp, Khắc Lỗ Tư thì nói. Ta cũng có đại khái 30 phút lộ trình. Chu Hiểu Minh đáp. Ta đem tại sau 5 phút xuất phát, ta đồng dạng sẽ tại 30 sau xuất hiện tại điểm tập hợp. Ngắn ngủi nói chuyện với nhau về sau, tần số truyền tin bên trong khôi phục yên tĩnh. Triệu Lam thuận lấy địa đồ chỉ dẫn nhanh chóng đi lên phía trước lấy. Bởi vì Chu Hiểu Minh sớm an bài cùng tùy thời chỉ dẫn. Triệu Lam cái này cùng nhau đi tới vậy mà không còn gặp đến bất cứ người nào. Ở địa cầu cảng bên trong cũng không biết chuyển bao lâu thời gian, đi qua bao nhiêu lối rẽ, cũng không biết đi cự ly bao xa. Triệu Lam rốt cục tại 30 sau đi vào một cái cẩn trọng cửa sắt trước đó. Nhìn thấy An Lệ Nhã ba người thân ảnh, 4 người rốt cục thuận lợi ở chỗ này tập hợp. Này trên cửa sắt có một cái to lớn cấm đoán tiến lên ô biểu tượng. Tại cửa sắt trái phía trên cùng phải phía trên 2 cái điểm còn có 2 cái cực kỳ ẩn nấp toàn cảnh. Camera không khỏi hiển nhiên, này 2 cái camera đã bị Chu Hiểu Minh sớm xử lý. Nếu không giờ phút này hẳn là sớm đã có nhân viên bảo an đến. Ta thẩm tra toàn bộ phi thuyền cất giữ điểm 79 lối vào. Tìm tới bảo an yếu kém nhất một đầu tiến lên lộ tuyến. Nơi này chính là nhập khẩu, Chu Hiểu nói rõ nói, nó là đơn thuần cơ giới kết cấu, không có cách nào thông qua thiết bị điện tử mở ra. Để ta giải quyết nó, Khắc Lỗ Tư nói, từ chính mình trong ba lô lấy ra một cây giống như là dây kém đồng dạng công cụ. Hắn đầu tiên là tại trên cửa sắt không ngừng chạm đến lấy, khi thì đánh một chút, sau một lát. Liền dùng một loại khác tựa hồ là rác hút công cụ từ bóng loáng bề ngoài kéo ra một đạo cửa nhỏ. Sau đó đem lúc trước căn tựa hồ là dây kẽm đồng dạng công cụ tham tiến vào. Sau một lát, một tiếng rất nhỏ cùng cụp âm thanh truyền ra. Hai phiến cửa sắt liền dịch ra một đạo hơi khe nhỏ. Khắc Lỗ Tư trực tiếp đem hai phiến cửa sắt kéo ra. Sau đó đi vào, còn lại ba người liếc nhau, cũng đi theo Khắc Lỗ Tư đi vào. Các loại bốn người đều sau khi đi vào, hai phiến cửa sắt lại kín kẽ một lần nữa giam chung một chỗ. Mảy may nhìn không ra đã từng bị mở ra qua bộ dáng. Trước mặt là một đạo tĩnh mịch hành lang, tối như mực không nhìn thấy cuối cùng, cũng không biết thông hướng nào. Chu Hiểu Minh lại giống như là đã sớm tới qua ngàn vạn lần đồng dạng quen thuộc. Trực tiếp dẫn theo mấy người đi về phía trước. Trước đó vẻn vẹn thông qua tai nghe cùng đặc chế kính mắt còn không phát hiện được cái gì. Hiện tại từ trong hiện thực chân thực tham dự, Triệu Lam liền rõ ràng cảm giác được bên cạnh mình ba người này cường hãn. Chu Hiểu Minh giống như là đứng tại thượng đế thị giác đồng dạng cơ hồ không gì không biết. An Lệ Nhã thì đủ để ứng phó bất luận cái gì hiểm ác địa hình. Vô luận Chu Hiểu Minh yêu cầu là cái gì, An Lệ Nhã đều có thể tại trong lúc phất tay hoàn thành. Khắc Lỗ Tư thì mặc kệ gặp được cái dạng gì cơ giới thiết bị đều tại trong nháy mắt giải quyết. Ngược lại là Triệu Lam không có một chút tác dụng nào. Một mực đi theo ba người phía sau một mực tiến lên liền tốt. Nhưng càng là đi lên phía trước, mấy người tốc độ đi tới liền càng chậm. Chu Hiểu Minh ba người biểu hiện trên mặt liền càng ngưng trọng. Tuy nhiên không biết đến cùng chuyện gì phát sinh, đến cùng gặp được cái dạng gì tình huống, Triệu Lam cũng có thể đại khái phát giác được. Nơi này bảo an hẳn là đến càng nghiêm ngặt, coi như dẹp An Lia ba người năng lực, tiến lên đứng lên cũng càng gian nan. Nhưng bất kể như thế nào, phía trước vào bên trong tóm lại là chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Cùng nhau đi tới coi như thuận lợi, thời gian từng giờ từng phút chạy đi. Coi như toàn bộ hành trình không có tham dự bất luận cái gì kỹ thuật hành động. Vẻn vẹn chỉ là đi theo tiến lên. Triệu Lam cũng có một chút thể lực tiêu hao cảm giác. An Lệ Nhã ba người lại như cũ sinh long hoạt hồ. Không nhìn thấy một điểm mỏi mệt. Có lẽ là phát giác được Triệu Lam mỏi mệt. An Lệ Nhã thấp giọng nói. Triệu Lam, người cảm giác thế nào? Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Triệu Lam lắc đầu, đáp, không có việc gì, ta còn có thể kiên trì. Chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian hành động đi, nơi này quá nguy hiểm. An Lệ Nhã gật đầu, được, giờ này khắc này, ở địa cầu cảng một địa phương khác. Có một tên ăn mặc Âu phục màu đen công tác nhân viên hướng đi ngồi ở trên ghế salon Rodriguez. Sau đó thấp giọng báo cáo, lão bản. Ngài muốn thẩm tra cái kia tên là Vương Bụi, giấy chứng nhận thân phận đã được chứng thực là giả. Nhưng là chúng ta tạm thời vô pháp xác định hắn thân phận chân thật đến cùng là ai. Quả nhiên là, giả sao, Rodriguez nhàn nhạt nói, như vậy, thông qua ẩn nấp thủ đoạn, đem những tin tức này giao cho địa cầu cảng bảo an tổ tốt. Để bọn hắn đi giải quyết đi, chúng ta không nên nhúng tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.